Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, thật xin lỗi. Ta là nhị ngũ tử. Đoạn đầu cốc bên trong tràn đầy dây khô cây già. Lại thêm bên trong tràn đầy âm hàn sát khí. Những này nhìn như đã tử vong thảm thực vật. Kỳ thật cũng không chân chính chết đi. Chỉ là biến thành một loại khác thực vật mà thôi. Tại bình thường trạng thái phía dưới, những thực vật này chỉ có thể dựa vào âm hàn sát khí sống qua ngày. Nhưng nếu thật sự tới người sống, bọn chúng cũng đem khôi phục bản tính, hóa thành cái kia kinh khủng ăn người quái vật, thụ đằng hóa thành xúc tu, cành khô biến thành cái kia chướng ngại vật, trên tán cây cái kia nguyên bản theo gió tung bay người chết tóc đen. Hiện tại cũng có đem người quấn lên bản sự. Tình cảnh này không ngừng phát sinh ở trong cốc các ngõ ngách. Nhưng chung quy tới nói, những nguy cơ này cuối cùng không tính là đại phiền toái. Đối với hóa thành nguyên hình hai tỷ muội mà nói, đặc biệt không đáng giá nhắc tới. Chỉ nói Tiểu Thanh tại hóa thành nguyên hình sau đó, chiều cao liền đạt tới hơn 20 trượng. Có thể nói cỡ lớn thô to như thùng nước yêu thân tùy tiện nhấp nhô. Liền có thể tùy tiện áp đảo liên miên cây gỗ khô. Nhưng nếu nhìn một cái nàng bên cạnh đầu kia như núi lớn bạch xà. Cái kia thật sự là hệ so sánh đều không so được. Bây giờ tiểu bạch, nàng hóa thành một đầu sắp tới trăm trượng bạch xà. Trên thân hiện đầy màu tuyết trắng to lớn lân giáp. Những này lân phiến theo thứ tự sắp xếp. Thoạt nhìn là kia một dạng tự nhiên mà lại mỹ lệ. Thậm chí, mỗi khối lân phiến đều muốn so Hứa Tiên càng lớn. Mà cái kia đầu rắn vị trí. Còn mọc ra hẹp dài mà lại sắc bén màu lam nhạt sừng rồng. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng ưỡn ẹo thân thể. Liền áp lật ra vô số cây gỗ khô. Mặc cho bọn này tà ma thế nào ngăn cản. Cũng vô pháp tại nàng trên lân phiến vạch ra một đạo vết tích. Nàng chỉ cần phải từ từ tiến lên. Liền có thể trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài con đường. Mà phía sau tắc thì đi theo một đầu khả ái tiểu thanh xà. Hai tỷ muội người một đường thông suốt tiến lên, tốc độ cực nhanh, không cần muốn quá thời gian dài, liền phải đuổi tới con chó kia chó túy túy thái âm tử. Nhưng hai đầu rắn động tĩnh có thể nói đinh tai nhức óc. Động tĩnh đơn giản quá lớn, thái âm tử lại như thế nào không phát hiện được. Huống chi, hắn đã sớm ngờ tới cái kia hai đầu rắn sẽ đuổi theo. Cũng chuẩn bị rất không tệ kế hoạch. Chỉ cần chờ cái kia Hứa Tiên đúng chỗ, hai người thoáng liên thủ, liền có thể dụng kế giết chết phí công. Xanh hai rắn, lại đem hai người toàn bộ luyện hóa. Bực này ý nghĩ, thái âm tử sớm tại mấy trăm năm trước liền có. Chỉ là rất khó tìm đến giúp đỡ mà thôi. Kết quả là, thái âm tử liền trực tiếp lấy ra truyền âm pháp bảo. Vội vàng liên hệ nói, Hứa Tiên, Hứa Tiên, kêu gọi Hứa Tiên. Nghe đến xin đáp lời, ta tại, đây không phải mới vào trong sơn cốc sao? Ta bị hai đầu rắn cho truy sát, người mau tới giúp ta giải quyết hai nàng. Ta thêm tiền, cái gì? Ta thêm tiền a, lại thêm 3000 khối linh thạch, ngược lại ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Nha, lại nói ngươi ở đâu a? Ta làm sao tìm được ngươi tụ hợp? Bần đạo sẽ bộc phát ra một đạo linh khí gợn sóng. Ngươi theo phương hướng đến tìm ta, tốc độ đến giúp, tốt, ngươi đừng có gấp a, ta lập tức liền đi qua, cam đoan đem cái kia hai đầu tiểu xà đè ở dưới thân mặt đánh. Thái âm tử hừ lạnh một tiếng, ta đều không giải quyết được xà yêu, ngươi còn muốn áp chế cái kia hai đầu rắn, chỉ là một cái tiểu kiếm tu, đừng bị cái kia hai đầu rắn đè chết tại thân thể phía dưới liền thành rồi. Cảnh tượng vừa truyền, Hứa Tiên tùy tiện kiếm cớ nói muốn đi tiểu. Trần Bộ Thố ngay tại điên cuồng Âu Lạp mở đường. Cái khác hai người cũng không có coi ra gì. Nhưng khi hắn sau khi trở về, lại không người phát hiện. Trước mắt Hứa Tiên đã không còn là chân thân. Lúc này hắn đã hóa thành một đạo hồng quang. Mạnh mẽ đâm tới kề sát đất phi hành mà đi. Ầm ầm tương đương thẳng tắp tốc độ nhanh nhất. Vậy cũng chớ quản phía trước có cái gì chướng ngại. Một đầu lỗ mảng đi qua liền xong rồi. Kết quả là, Vạn Yêu Các Thanh Ngưu Vương liền thấy được trước mắt một màn kia. Ân, Thanh Ngưu Vương mang theo trong đó một chi đội ngũ, nguyên bản đang đối phó bản tiến hành khai hoang. Phía trước trùng hợp đụng phải một cái do rất nhiều cương thi tạo thành cự hình quái vật. Vô luận nàng thể tích vẫn là lực phá hoại, đều đã có địa tiên bản sự. Nhưng lại tại Thanh Ngưu Vương làm sơ trầm tư, thầm nói có thể đánh, nhưng không cần thiết lúc. Bá, bành, Thanh Ngưu Vương chỉ nhìn một đạo bạch mang xuyên qua quái vật kia thân thể khổng lồ. Đầu kia do cương thi tạo thành cự hình quái vật, liền liền cái phản ứng đều không có. Lúc này liền ầm vang ngã xuống đất, nện vào vô số cây gỗ khô. Nàng nguyên bản như là như sắt thép thân thể, cũng như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, tản mát thành vô số khối. Một màn này, Vạn Yêu Các rất nhiều yêu quái mắt trừng chó ngốc, gọi thẳng giỏi thật. Mà Thanh Ngưu Vương trầm tư 2 giây trái phải, cũng lấy ra ốc biển nhỏ truyền âm nói: "Lang Lang, ngươi vừa rồi có nhìn thấy một đạo qua đường bạch mang sao?" 3 giây đồng hồ sau, Ngân Lang Vương dùng đến không hiểu sợ hãi ngữ khí đáp lại nói: "Ta cũng thấy được, kia là một đạo qua đường bạch quang." Hắn trực tiếp đem một ngọn núi đụng xuyên qua, hình như bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ, bên trong ẩn tàng rất nhiều quỷ quái, lúc ấy liền biến thành bỗng dưng tiêu tán. Thanh Ngưu Vương nghe được câu này, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là trầm giọng nói: "Chúng ta cấp tốc tụ hợp, người kia thực lực mạnh mẽ, nhưng coi như chưa hẳn đối thiên nhân đạo quả có hứng thú. Cũng không biết, cái kia bạch mang rốt cuộc là ai, nhưng luôn cảm thấy, lại có chút quen thuộc đâu." Chấm ngoặc kép. Trùng hợp, cũng liền cách đó không xa, Hắc Sơn lão yêu cũng nhìn thấy cái kia đạo vội vàng qua đường bạch mang. Hắn híp mắt, chính là muốn thấy rõ người kia hình dạng, nhưng bạch mang bên trong người kia cực kỳ mẫn cảm. Lúc này chính là một cái nhìn lại, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn cái gì? Đối mặt tình cảnh này, Hắc Sơn lão yêu xem như uy tín lâu năm quỷ tiên, một phương kiêu hùng. Chẳng lẽ hắn có thể chịu? Ha ha, nhìn không ai đây. Thế là, hắn lúc này trở về một ánh mắt. Ta liền nhìn ngươi, dáng dấp rất đẹp. Liền tương, Hứa Tiên cuối cùng một đường chạy tới Thái Âm Tử bên cạnh. Nhanh như vậy, xem ra hai ta cách rất gần sao? Hẳn là đi, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên thoáng chút đăm chiêu gật gật đầu. Ai, cái kia hai đầu ác độc xà yêu thực sự khó chơi. Lại để cho các nàng kéo xuống mà nói, bí cảnh bên trong bảo vật khẳng định liền cướp không thành. Thái Âm Tử nhìn thấy người đến sau đó, nói 10 phần cấp thiết. Cùng lúc đó, hai người bọn họ cũng không quên chạy trốn vòng quanh, tiếp tục tránh né lấy hai đầu xà yêu đuổi theo. Hứa Tiên nghe đến hắn lời nói này, trong lòng không có nhấc lên một tia gợn sóng. Chung quy đối với người chết, trong lòng của hắn xác thực vững như chỉ thủy, nhưng hắn căn cứ ngay thẳng kiếm tu người thiết lập, liền vẫn là mở miệng hỏi, tiền bối vốn chỉ là thuê ta giúp ngươi tranh đoạt bảo vật. Nhưng tiền bối đến chưa từng nói qua, ngài sẽ bị hai đầu xà yêu truy sát sao? Bần đạo nói sẽ cho ngươi thêm tiền. Chấm ngoặc kép, đây không phải có tiền hay không sự tình. Ta liền muốn biết hai vị kia xà yêu vì sao phải truy sát ngài. Chấm ngoặc kép, Thái Âm Tử kéo ra khóe miệng, thầm nói tiểu kiếm này tu sự tình thật nhiều, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Hứa Tiên hỏi cũng không phải không có lý, coi là thật hợp tình hợp lý. Lão đạo nhân nghĩ nghĩ, liền dùng đến có chút thương cảm ngữ khí, đem 500 năm trước Vĩnh Châu đại chiến, lấy người bị hại thị giác thuật lại một lần, thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, làm Thái Âm Tử bôi nước mắt. Nói ra, cái kia hai đầu xà yêu giết ta đồng môn, ăn ân sư của ta. Ngươi nói bẩn đạo làm sao không đi báo huyết cừu này. Đồng dạng, Hứa Tiên cũng trực tiếp đỏ cả vành mắt, còn mang theo nghẹn ngào nói ra. Vãn bối vạn vạn không hề nghĩ tới. Cái kia hai cái xà yêu hại không ít ngài nhà phá người vong, còn giết hại tiền bối ân sư. Chỉ là cái kia hai đầu xà yêu cảnh giới khá cao. Dù là vãn bối toàn lực một kiếm đã đâm đi, cũng chưa chắc có thể có cái gì hiệu quả a. Thái Âm Tử nhìn thấy Hứa Tiên bộ dáng, cũng không biết là chính mình khẩu tài tốt, còn là hắn quá đơn thuần. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút mà nói, Hứa Tiên hình như ngoại trừ ưa thích tiền tài bên ngoài, cũng đều rất phù hợp loại kia đi thẳng về thẳng kiếm tu tính cách. Ân, trách không được có thể bị trừ yêu ti xem như công cụ người, còn bị người tùy ý sử dụng. Thế là, Thái Âm Tử liền thu hồi nước mắt, lấy trưởng bối ngữ khí nói ra. Đây chính là các ngươi tiểu bối không có kinh nghiệm gì. Trong đó đặc biệt các ngươi kiếm tu rất không dài đầu óc, cả ngày chỉ biết chọc đến đâm tới. Chấm ngoặc kép, ta chính đối mặt không đấu lại, chẳng lẽ không thể sử dụng mưu kế sao? Ngươi nghe ta nói, hai ta dạng này, sau đó lại dạng này. Chỉ cần những này tính toán có thể có hiệu quả một nửa, vậy chúng ta chỉ ít có 7 tầng tỷ lệ có thể đem cái kia hai đầu xà yêu giết chết, lấy báo trong lòng ta đại hận. Mà cái kia hai đầu xà yêu thi hài, đến lúc đó cũng do bần đạo tự thân xuất thủ, đưa nàng hai rút gân lột ra, hai viên yêu đan hai ta cũng toàn bộ chia đều. Hứa Tiên nghe xong hắn kế hoạch, lạnh cả tim, lão gia hỏa này, kế hoạch như thế chu đáo, quả nhiên đã sớm muốn đối tiểu bạch, tiểu thanh động sát tâm. Chỉ là tìm không thấy cơ hội mà thôi. Nhưng nhìn xem Thái Âm Tử cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể trước nuốt xuống cơn giận này, còn mang theo châm trước nói ra. Tiền bối, người nói không bằng đem cái kia ra cạm bẫy đổi thành dạng này, còn như vậy, ta có phải hay không có thể nhiều hơn 2 tầng tỷ số thắng? Hứa thư sinh vừa mới nói xong, Thái Âm Tử nhìn về phía ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền không đồng dạng. Nhân tài a, một ít ý nghĩ thậm chí cùng hắn không mưu mà hợp. Nếu như là lâu dài hợp tác đi xuống, đó chính là hoàn mỹ cộng tác a. Giờ khắc này, lão đạo nhân đối Hứa Tiên độ thiện cảm nói ít đề thăng mấy trăm điểm. Mấu chốt là, người này quá dễ lừa, giá trị lợi dụng thật quá lớn. Nhất là hắn tu luyện Thái Âm thần công, như sau đó thật giết cái kia hai đầu xà yêu, đem triệt để luyện hóa, vậy mình coi như không chiếm được bí cảnh bên trong bảo vật. Làm không tốt liền sẽ đột phá đến thiên nhân cảnh, coi như không thể, nhưng trước mắt, còn không có một cái ngu xuẩn tiểu kiếm tu sao? Hút người công lực, hắn Thái Âm Tử thành thạo nhất rồi. Nhớ tới ở đây, Thái Âm Tử liền cười tủm tỉm nói ra. Cái này đâu chỉ đề thăng 2 tầng tỷ số thắng. Dựa theo ngươi sửa chữa qua kế hoạch, cái kia hai cái xà yêu hoàn toàn chính là hẳn phải chết. Hai ta ván này tuyệt đối ổn. Tiền bối ngài lời nói này đến, vãn bối cũng chỉ là đưa ra ném đi tiểu kiến nghị. Mấu chốt vẫn là ngài nguyên bản kế hoạch liền đủ tốt. Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Còn như con đường phía trước rất nhiều nguy cơ, còn xin tiền bối ngươi đừng xuất thủ, làm hết sức nhiều hơn giữ lại linh lực. Còn như đám phế vật kia, tất cả đều giao cho ta liền tốt. Hứa Tiên vì công đức, quyết định sớm nói một câu, sợ bị đoạt quái. Mà Thái Âm Tử lần thứ hai cảm khái lắc đầu, bần đạo thật sự là không nghĩ tới, tại bây giờ loại này coi trọng vật chất thời đại, lại còn có thể nhìn thấy ngươi loại này thiện lương, chính nghĩa vãn bối. Chấm ngoặc kép, mà nói đang nói, Hứa Tiên quét ngang một kiếm, có tới dài mười mấy trượng tiết trắng kiếm khí, đem một đầu cương thi hóa thành bụi phấn. Lúc này, hắn lúc này mới xoay người, một thân chính khí nói ra, tiền bối chính là tiên sư phủ cao nhân, bây giờ bị cái kia hai đầu ác độc xà yêu truy sát. Tu sĩ chúng ta lại há có thể không quan tâm. Tiền bối, người khi đó cho ta những cái kia linh thạch, không bằng ngươi lấy về đi. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đừng như vậy, chấm ngoặc kép, nhưng vãn bối trong lòng tóm lại có một ít băn khoăn. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nói là lời thật lòng. Hứa Tiên, ngươi nhìn cho thật kỹ con đường phía trước, cẩn thận chính mình. Ngươi nếu như là tại nói lời này, lão phu nhưng trở mặt a, cái kia, vãn bối liền đa tạ tiền bối hảo ý. Nói xong. Hứa Tiên liền tiếp tục mặt mũi tràn đầy mỏi mệt làm mở đường sứ giả. Một đường thẳng hướng bí cảnh chỗ sâu. Mà Thái Âm Tử Tắc thì đứng chắp tay. Tràn đầy thưởng thức nhìn trước mắt tiểu kiếm tu. Kia là một cái càng xem càng thuận. Còn mang theo ném đi cảm giác tội lỗi. Đương nhiên, cảm giác tội lỗi không quan trọng. Có thể bất cứ lúc nào ném đi. Nhưng nếu là chuyến này đầy đủ thuận lợi. Còn không cần hấp thu hắn tu vi đến đề thăng cảnh giới mà nói. Sau đó chưa hẳn không thể nhiều hơn kết giao. Rất nhanh, bởi vì Thái Âm Tử đối với đoạn đầu cốc hiểu rõ nhất. Hai người cũng dẫn đầu đến bí cảnh cửa ra vào. Nhưng lại tại lão đạo nhân thật vui vẻ. Còn khẽ hát tại bố trí cạm bẫy lúc. Bá, kiếm minh vang lên. Thái Âm Tử lại cũng không quay đầu. Chỉ cho rằng Hứa Tiên chặn đánh giết những cương thi kia. Quỷ quái, tâm phòng bị sớm đã hạ xuống từ trước tới nay điểm thấp nhất. Nhưng mà, phốc phốc, nương theo lấy phá thương phong chi kiếm. Từ nàng phía sau đã đâm hắn lồng ngực. Mà cái kia bên trên kiếm gì bén nhọn. Còn ra hiện tại Thái Âm Tử trước mắt lúc. Giờ khắc này, Thái Âm Tử lúc này phun ra một khẩu lão huyết. Hắn không thể tin say người. Dùng đến oán hận, không hiểu, bị ưng mổ vào mắt. Mê mang rất nhiều ánh mắt, nhìn về phía sau Khôi Ngô tiểu kiếm tu, kia là, một vạn cái không nghĩ tới a. Hứa Tiên Tắc thì híp mắt, còn tiến đến hắn bên tai nói khẽ, thật xin lỗi, ta là tên khốn kiếp, Thái Âm Tử, nói xong, Hứa Tiên kiếm khí trong tay đột nhiên tăng vọt, nhưng tại trước khi chết, Thái Âm Tử như cũ là khó có thể mở miệng, còn tại không ngừng dùng ánh mắt điên cuồng đánh dấu hỏi. Hắn liền muốn biết, đại ca ngươi nói cho ta, cái gì là tên khốn kiếp a? Ngươi cái này cái kia quốc ngữ lời a? Ta không hiểu a, ngươi để cho lão phu chết minh bạch điểm a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.